chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3509, chương 3420, tề tụ bạch cốt tổ. Một bên khác, vô cùng vô tận độc trạch bên trong, càng ngày càng nhiều yêu thú tụ tập ở chỗ này. Toàn bộ độc trạch trên mặt nước đều chất đầy mặt từng tầng thi thể. Tại cái kia bạch cốt đúc thành trong sào huyệt, từng cái đỉnh cấp đại yêu đứng tại độc giao chung quanh. Những thứ này đại yêu đều là vô số yêu thú bên trong người nổi bật. Có thể trong độc chướng sống sót, cũng chứng minh bọn họ năng lực. Độc giao, ngươi gọi ta các loại tới làm gì? Một mực to lớn thần viên giơ một cái đen nhánh cây gậy nhe răng trợn mắt nói ra. Nó một thân lông vàng, tại tất cả đại yêu chi bên trong phi thường dễ thấy. Mà lại, bản thân nó bản sự cũng không tệ. Trong tay cây gậy chính là lôi kích mộc, nặng tựa vạn cân, vung một gậy phong vân lôi động. Khí thế rộng rãi, độc mềm mại hẹp dài con người nhìn chằm chằm thần viên. Trong miệng tinh lưỡi phun ra, chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng cảm nhận được, cái thế giới này cũng nhanh muốn tiêu vong, các ngươi thì không muốn ra ngoài sao? Ra ngoài, a, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, chúng ta phương thế giới này bên ngoài, có một đám cường giả đóng giữ lấy, ngươi quên 10 năm trước, dây leo vương thừa dịp cửa vào mở ra muốn đi ra ngoài. Còn không phải trong khoảnh khắc liền bị những cường giả kia làm cho vỡ nát. Một cái cự lớn bò cạp, hừ lạnh nói, chẳng lẽ các người cứ như vậy muốn cùng cái thế giới này biến mất không thành. Độc giao âm lãnh, nói ra, không ngừng lắc lắc thân thể, lộ ra 10 phần sao động bất an. Nơi này có 6 cái đại yêu, mỗi một cái đều có thành tựu nói tu sĩ lực lượng. Nhưng là đối mặt độc giao lời nói, còn lại 5 cái đều trầm mặc đi xuống. Đây là chúng ta sau cùng cơ hội, những người kia ngay tại đại thế đánh chết chúng ta đồng tộc. Chúng ta đem bọn hắn bắt lấy làm con tin, chờ nhập miệng mở ra thời điểm cùng những người kia bàn điều kiện. Độc giao nói ra bản thân tìm, bọn hắn đến kế hoạch, chư vị, đều suy nghĩ thật kỹ à. Độc giao nhìn lấy mấy cái đại yêu, rúi đầu vào trong thân thể mình mặt, một đôi mắt xanh mơn mởn, xem ra cực kỳ khiếp người. Đồng thời, càng ngày càng nhiều người đuổi theo yêu thú cước bộ đi vào độc trạch ở mép. Tốt nhiều yêu thú thi thể, nhìn lấy trên mặt nước nổi lơ lửng các loại quái vật thi thể. Tất cả mọi người không khiếp sợ, có người hưng phấn nói, nhanh lấy nội đan. Nhiều như vậy nội đan, đệ nhất nhất định chúng ta. Độc giao đã sớm hiểu rõ tình cảnh này. Hiện tại, độc trạch bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người. Bọn họ đang đào các ngươi đồng tộc nội đan. Các ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Làm vẫn là mặc kệ. Chỉ muốn các ngươi một câu. Bọn họ thì dễ như trở bàn tay. Độc giao tiếp tục tại mấy cái đại yêu bên người nói ra. Bọn họ mỗi cái trí tuệ đều không thua kém nhân loại. Cân nhắc lợi hại phía dưới, đều ao ao gật đầu. Độc giao đại hỉ, đem bọn hắn chộp tới. Thần viên cùng hắn đại yêu đồng thời gật đầu, quay người rời đi. Có 3 người ngay tại hưng phấn thu lấy nội đan. Bên trong thì có cái kia họ Lâm thanh niên. Giờ phút này, 3 người căn bản là không có chú ý. Thẳng đến một đầu toàn thân lông vàng thần viên xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Hoảng sợ 3 người nhảy một cái. Thần viên nhe răng trợn mắt nhìn lấy 3 người bọn hắn. Tay chúng sét đánh mộc không nói 2 lời nhất côn ném xuống tới. Không tốt, đây là một đầu tuyệt thế đại yêu. Họ Lâm thanh niên sắc mặt tái nhợt hô lớn. Còn lại 2 người sắc mặt trắng bệch. 2 chân run lên. Mau trốn, họ Lâm thanh niên gào thét một tiếng, nhưng là tại đối mặt thần viên một côn này, 3 người chân tựa như dẫn thủy lợi đồng dạng, căn bản không thể động đậy. Họ Lâm thanh niên cắn răng một cái, quay đầu chuyển động trên ngón tay của chính mình các loại giới chỉ. Đột nhiên, một đạo xanh thảm tránh chướng ngang cản tại giữa bọn hắn. Oanh, thần viên lôi kích mộc đụng vào tránh chướng phía trên. Một cỗ cường đại phong bạo lôi đình bao phủ ra, cuốn lên cao trăm trượng nước bùn. Trong nước yêu thú thi thể tại cái này phong bạo bên trong bị oanh kích thành bùn. Họ Lâm thanh niên cùng còn lại hai người thừa cơ vội vàng bỏ chạy. Thần viên rít lên một tiếng, hóa thành một vệt kim quang đuổi theo. Động tĩnh gì? Vương Đại Đông vểnh tai, hoài nghi hỏi. Tống Kiều dừng người, cau mày nói, tựa như là tiếng đánh nhau. Nàng vừa mới nói xong, Vương Đại Đông thì hướng cái thanh âm kia truyền đến phương hướng phi đi. Ngươi chờ ta a! Tống Kiều nghiến răng nghiến lợi dậm chân đuổi theo. Trong chốc lát, Vương Đại Đông thì dẫn đầu đi vào phát sinh nổ tung địa phương. Nhìn lấy cái kia nhơ bẩn nước cùng trong không khí trôi nổi mùi máu tươi. Vương Đại Đông mi đầu không khỏi nhăn lại. Tống Kiều tới trễ một chút. Vương Đại Đông chỉ về đằng trước. Nói, nhìn, Tống Kiều nghe vậy nhìn qua. Đồng tử đột nhiên co lại. Cái kia trong nước vậy mà nổi lơ lửng vô số cỗ yêu thú thi hài. Các loại đều có, phát sinh cái gì? Tống Kiều nhìn lấy tình cảnh này, cảm giác tình huống không ổn, xem ra đã bắt đầu. Vương Đại Đông thần thần bí bí nói ra, cái gì bắt đầu? Tống Kiều không hiểu ra sao, cái thế giới này chạy tới phần cuối. Vương Đại Đông nói, đột nhiên, một cỗ uy áp phủ đầu hướng Vương Đại Đông cùng Tống Kiều áp lực dưới tới. Hai người sắc mặt cứng đờ, cái kia bích lục khí độc bên trong truyền kéo kẹt thanh âm. Tám cái tròng mắt màu đỏ ngòm trong độc chướng như ẩn như hiện. Tại Vương Đại Đông tốt Tống Kiều nhìn soi mói, dần dần có một cái cự lớn bò cạp xuất hiện tại bọn hắn trong mắt. Hai cái tiểu trùng tử, cự giải nói ra, toàn thân đen nhánh tản ra u quang. Vương Đại Đông, đây là có thể so với thành đạo tu sĩ đại yêu. Người phải chú ý, Tống Kiều nhắc nhở. Vương Đại Đông không quan trọng cười nói. Không có việc gì, đánh không lại ta có thể mang ngươi trốn. Trốn, trốn đến sao? Cự giải cười lạnh nói. Đôi mắt máu quang đại tác. Hai đôi cự kim lớn phân biệt chụp vào Vương Đại Đông cùng Tống Kiều. Vương Đại Đông mắt phải nở rộ một đóa bích lục quang mang. Vừa lúc bị nó vung đến cái kìm ngăn trở tầm mắt. Ngoạn tào, Vương Đại Đông trong lòng nhất thời có 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Giờ phút này đã không cho hắn nghĩ. Sau lưng quất ra từng đạo hỏa diễm bao khỏa kim quang. Tại cái kia cái kìm sắp đụng vào thân thể nó thời điểm. Hắn hóa thành một vệt kim quang ôm Tống Kiều tinh tế vòng eo rời đi. Cự giải kinh ngạc nói, trong miệng phun ra quỷ dị quang mang bao lấy Vương Đại Đông tốt Tống Kiều. Đem hai người bình tĩnh trên không trung. Lúc này đến phiên Vương Đại Đông sắc mặt tái nhợt, muốn chạy. Cự giải cười lạnh, cái đuôi quấn lấy hai người biến mất tại khí độc bên trong. Tại độc trạch chỗ sâu, bạch cốt đúc thành trong xào huyệt, Vương Đại Đông tốt Tống Kiều bị ném ở phía trên. Vương Đại Đông vừa vặn trông thấy họ Lâm thanh niên, hắn cũng trông thấy Vương Đại Đông. Hắn xấu hổ cười một tiếng. Vương Đại Đông cười nói, ngươi cũng tại a? Họ Lâm thanh niên nghiêng đầu đi, mất mặt chết. Quỷ này tiểu tử rất quỷ, kém chút để hắn chạy. Cự Tích ôm ôm nói ra. Thần viên nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó nhìn về phía độc tổ nội bộ. Độc Giao, người đã tóm đến không sai biệt lắm. Cửa vào cái gì thời điểm mở ra? Ta sợ cái thế giới này thẳng không đến khi đó. Không sai, phía tây đất đai đã hóa thành hư vô. Một đầu ban lan mãnh hổ nói ra. Các loài, Độc Giao hướng trong độc chướng đưa đầu ra ngoài. Khủng bố bộ dáng phía dưới Vương Đại Đông nhảy một cái. Tống Kiều, bọn họ nói cửa vào. Chẳng lẽ bọn họ là muốn bắt chúng ta làm con tin? Áp chế cha ngươi bọn họ thả chúng nó ra ngoài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.